Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ đờ si. Lấy DTH ra, Hạ Băng Khuynh gọi cho thầy Quý, bên kia rất nhanh nhấc máy, cô lễ phép nói. Thầy Quý, em là Hạ Băng Khuynh, em muốn hỏi CN này thầy rảnh ca, chúng ta đi tắm suối nước nóng. Thầy đi ca, ngàn vạn lần đừng nói đờ si thôi. Quý Tu bên kia đáp ứng, TAC mất Hạ Băng Khuynh trời đất u ám, thầy Quý sao có thể tùy tiện đồng ý như vê, nhưng ngơ đồng ý rồi, cô có thể làm gì? Vậy, thời gian địa điểm cụ thể gửi thầy sau nha. Đờ si, tạm biệt, cúp máy, lòng cô căng thẳng, làm, việc xấu, TAC mặt chị và anh rể đã nguy hiểm rồi, cộng thêm thầy Quý, mà quan trọng là, nha đầu Tiêu Nhân này, có thầy Quý ở đó. Nhất định sẽ làm loạn, mà âm họ cần đối phó lại là hồ ly già rào hoạt. Nghĩ đến hồ ly già đó đến nâng mắt nhìn cô, miệng mang nụ cười, mắt ôn nhu như nước mang theo ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào người cô. Biểu cảm của bé dễ thương hình như ca muốn thầy Quý đi lắm. Cách chương.